Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, chương 1593, gian tế. 3. Lăng Trần nhiều hứng thú mà hỏi: "Sự tình gì? Nói nghe một chút." "Chúng ta tổ chức bên ngoài hết thảy có hơn 10 người. Có một lần, trong đội ngũ một cái đồng sự ở lúc uống rượu oán trách ở phía trên vài câu. Nói là không quá muốn làm, chuẩn bị khác tìm lối ra. Ngày thứ hai, người kia liền không hiểu thấu xảy ra bất trắc, lái xe đụng phải trên cột điện, trực tiếp tử vong. Về sau, chúng ta phát hiện xe của hắn bị người động tay chân. Cái này mới đưa đến hắn tử vong. Nhưng là, bên trên đối với chuyện này thái độ rất lãnh đạm, cũng không có truy tra ý tứ. Ta nghĩ, có thể là người ở phía trên cảm thấy hắn không đáng tin, sẽ tiết lộ tổ chức bí mật, cho nên mới chế tạo ngoài ý muốn giết hắn. Ngày đó uống rượu với nhau người đều là trong đội ngũ, đồng sự, cũng không có người ngoài. Cho nên ta hoài nghi, chúng ta khi bên trong hẳn là có người cho ở phía trên mật báo. Bọn hắn mới sẽ làm như vậy, bởi vì người ở phía trên đối với loại chuyện này rất coi trọng, tuyệt không cho phép có người trần trừ. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy sở hữu âu phục nam tử nói: "Ngày đó lúc uống rượu, mấy người bọn ngươi ở đúng không?" "Đúng thế, ta rất hiếu kỳ, đã các ngươi người ở phía trên đối đãi phản đồ trừng phạt như vậy nghiêm khắc, vì cái gì các ngươi sẽ dễ dàng như vậy lựa chọn phản bội?" Đám người do dự một chút, lúc này mới nói ra: "Tất cả mọi người không quá muốn vì những người kia hiệu lực. Nhiều như vậy năm, ngay cả lão bản của mình là ai cũng không biết rõ. Nếu là ngày nào xảy ra chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình vứt bỏ chúng ta. Tuy nhiên chúng ta là dân liều mạng, nhưng cũng không muốn không hiểu thấu bị người hại chết. Chỉ là, những người kia quá độc ác, tức khiến cho chúng ta có ý nghĩ này cũng không dám biểu lộ ra. Bằng không, bọn hắn khẳng định sẽ giết chúng ta. Tương phản, nếu như bọn hắn biết nói chúng ta xảy ra chuyện, khẳng định sẽ trước tiên vứt bỏ chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta ngược lại có thể nhặt về một cái mạng." "Nguyên lai là dạng này." Lăng Trần cười nói: "Ta hiểu được, nói như vậy, các ngươi khi bên trong rất có thể có một cái là cấp trên phái tới gian tế. Như vậy đi, đã tất cả mọi người nói ra, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, chỉ muốn cái kia nhân chủ động đứng ra, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, chẳng những thả các ngươi rời đi, sẽ còn để cho các ngươi về sau khỏi bị những người kia quấy rầy. Thế nào?" Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn phản ứng của mọi người, chỉ gặp một đám âu phục nam tử châu đầu ghé tai, tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Lăng Trần cũng không cắt ngang bọn hắn, mặc cho bọn hắn thảo luận. Một lát sau, hắn hắng giọng một cái, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. "Vừa rồi ta đã đem lời nói rõ ràng ra, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nếu như các ngươi khi bên trong người kia không chịu chủ động từ trước, một khi để cho ta điều tra ra, vậy các ngươi cũng đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hắn tự mình đứng người lên, đi đến phòng thẩm vấn trước của phòng, quay đầu nói: "Ta lại cho các ngươi mấy phút cân nhắc, hy vọng các ngươi có thể làm xuất quyết định chính xác." Theo Lăng Trần đi ra phòng thẩm vấn, một đám âu phục nam tử lập tức giống nổ tung, trong phòng hò hét ầm ĩ. Từ phòng thẩm vấn sau khi ra ngoài, Lăng Trần đi vào sát vách phòng quan sát. Phòng thẩm vấn bên trong chứa có giám sát, bên trong phát sinh hết thảy nơi này đều có thể nhìn thấy, nghe được. "Chu Tình, đem trước đó màn hình giám sát điều đi ra, ta muốn xem thử xem." Một mực ngốc điểm quan sát thất bên trong Chu Tình gật gật đầu, lập tức đem giám sát điều đi ra. Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, thông qua chậm thả kính đầu nhìn lấy những cái kia âu phục nam tử cử động. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ dáng nghiêm túc, Chu Tình không hiểu mà hỏi: "Cái này có thể nhìn xuất cái gì đến? Ta vừa rồi đều nhìn qua, cũng không có có gì không ổn địa phương." Lăng Trần mỉm cười, cũng không có giải thích. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lăng Trần lần nữa về tới phòng thẩm vấn bên trong. Nhìn thấy hắn tiến đến, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt tập hợp bên trong đến trên người hắn. Các vị, thế nào, đều suy nghĩ kỹ chưa? Thoại âm rơi xuống, một tên Âu phục nam tử mở miệng nói. Các huynh đệ, mọi người đồng cam cộng khổ nhiều như vậy năm, đều cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta khi bên trong có ai là nội gián, mời chủ động đứng ra, đừng để các huynh đệ cùng theo một lúc gặp nạn. Nghe xong Âu phục nam tử, phản ứng của mọi người đều rất mãnh liệt, nhưng là, lại chậm chạp không có người đứng ra. Lăng Trần khoanh tay, hơi híp mắt lại, lưu ý lấy mỗi người thần sắc biến hóa. Giờ phút này, tất cả mọi người ở nhìn người bên cạnh, lẫn nhau suy đoán. Một lát sau, Lăng Trần lên tiếng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội, đã người kia không chịu chủ động từ trước, vậy ta chỉ có thể là ta. Lăng Trần lời còn chưa nói hết, ngồi ở giữa nhất Âu phục nam tử bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói, người muốn tìm cái kia nội gián chính là ta vụng trộm cùng cấp trên người liên hệ, đem tất cả tình huống nói cho bọn hắn biết. Nghe nói như thế, Lăng Trần đánh giá đối phương, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào cùng bọn hắn liên hệ? Bọn hắn mỗi ngày sẽ chủ động liên lạc với ta, hỏi thăm ta đội ngũ thành viên tình huống. Vậy ngươi đối với những người kia hiểu bao nhiêu? Ta giống như bọn hắn, cho tới bây giờ chưa thấy qua những người kia. Sở dĩ làm nằm vùng, là bởi vì bọn hắn hứa hẹn ta sẽ thêm cho ta một phần tiền. Chim vì tiền chết, người vì ăn mất, ai không muốn nhiều lừa một điểm tiền. Dừng một chút, tên kia Âu phục nam tử nhìn lấy Lăng Trần nói. Vừa rồi ngươi hứa hẹn qua, chỉ cần ta chủ động từ trước, ngươi liền sẽ thả chúng ta. Ta đã tự thú, ngươi sẽ không đổi ý à? Lăng Trần gật gật đầu nói. Yên tâm, lời ta từng nói từ sẽ không đổi ý. Nhưng là, ta hiện tại còn không thể thả các ngươi. Vì cái gì? Đám người cùng kêu lên hỏi. Bởi vì ngươi cũng không phải là cái kia nội gián. Lăng Trần cười nói. Không thể không thừa nhận. Dũng khí của ngươi đáng khen. Vì để cho mọi người mạng sống, cố ý đem nội gián mũ đeo tại trên đầu mình. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta là dễ lừa như vậy. Nói xong, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, từ chúng trên thân thể người lần lượt lướt qua. Sau cùng bình tĩnh ở một tên dáng người gầy gò nam tử trên thân. Bằng hữu, đều lúc này, khó nói ngươi còn không định nói hai câu sao? Có phải là thật hay không muốn liên lụy mọi người cùng ngươi cùng chết ngươi mới cam tâm? Nghe nói như thế, tên kia nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng dao động đầu nói. Không, không phải ta không phải nội gián. Trước đó ta xách suất giao dịch thời điểm, phản ứng của ngươi chậm nhất, hơn nữa một mặt xoắn suýt, thẳng đến mọi người đều tranh nhau chen lấn mở miệng, ngươi mới qua loa hô vài câu. Nhưng là, từ ngươi loại biểu hiện đến xem, ngươi cũng không có cái kia loại mãnh liệt cầu sinh ý nguyện. Cho nên ta phỏng đoán, hoặc là ngươi là người không sợ chết, hoặc là, ngươi biết mình không chết được. Lăng Trần cười, vừa rồi hắn ra ngoài nhìn màn hình giám sát. Đúng vậy, muốn nhìn một chút những người này phản ứng. Nhiều khi, một người phản ứng đầu tiên có thể nhất thể hiện tâm lý của hắn trạng thái. Trên cái thế giới này không có người không sợ chết, trừ phi là tuyệt vọng cực độ người. Nhưng ngươi rõ ràng không phải loại người này. Cho nên ta suy đoán, ngươi hẳn là thuộc về cái sau. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi khẳng định như vậy chính mình sẽ không chết đâu? Khó nói. Ngươi biết rõ có người sẽ cứu ngươi ra ngoài huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,